Nếu như chúng ta dừng lại ở thời niên thiếu thanh xuân. Chương 24, Thái tử gia. Góc truyện audio.com. Khi Mục Sán chống đỡ đi tới cổng tiểu khu, sắc trời đã tối sầm, nhưng dáng dấp hắn thực sự quá đáng sợ, cho dù có thể vào cổng cũng vẫn bị bảo vệ ngăn lại. Này ngươi có khỏe không? Cùng người đánh lộn, bảo vệ kinh nghi bất định mà nhìn thiếu niên này, phải biết rằng chủ nhà có thể ở trong hải cảnh hoa viên đều không phải là người bình thường, thiếu niên này rõ ràng vừa mới đánh nhau một trận, gia đình còn không biết lai lịch thế nào, cứ như vậy một thân loang lổ, hắn thật đúng là lo lắng khi để hắn một mình lên lầu. Ta không sao, Mục Sán đẩy hắn ra, trực tiếp hướng đường mòn thông qua tòa nhà cao tầng thứ ba đi đến, chân bước lại nhịn không được lảo đảo một cái. Bảo vệ cuống quýt đỡ lấy hắn, ta giúp ngươi gọi xe cứu thương đi. Đầu ngươi còn đang chảy máu, điện thoại nhà có không, giúp ngươi báo tin. Lúc này Lục Hiên vẫn luôn chờ không thấy Mục Sán về, dự định đi sân bóng trong tiểu khu chơi bóng trước. Từ trong đại sảnh của tòa nhà đi ra, liếc mắt một cái thì thấy được Mục Sán, dưới ánh đèn đường, vết máu trên mặt hắn loang lổ, mơ hồ có thể phân biệt ra nét mặt. Bóng rổ từ trong tay hắn rơi xuống, ở trên nền cẩm thạch vang lên nhưng âm thanh thanh thúy. Lục Hiên một bước dài xông lên phía trước, từ trong tay bảo vệ đỡ Mục Sán qua, lo lắng hỏi. Tiểu Sán, đã xảy ra chuyện gì? Mục Sán lắc đầu, không biết vì sao, gặp được Lục Hiên một chút sức lực vẫn luôn chống đỡ cuối cùng lại kỳ dị mà buông bỏ. Hắn mấp máy miệng muốn nói, không có việc gì. Thế nhưng đầu lại choáng váng đến càng ngày càng lợi hại, tối tăm trước mặt ập tới, không biết là tiếng gọi của ai xuyên qua màng tai. Mau mở cửa, Lục Hiên một phen ôm lấy Mục Sán, sắc mặt trắng bệch hướng bảo vệ bên cạnh bị Mục Sán bất thình lình té xỉu sợ đến có chút hoảng hồn. Một thiếu niên 1m81,1m82 được một thiếu niên khác ôm vào trong ngực, bức tranh này chính là rất ngược đời, nếu không phải tình huống khẩn cấp có lẽ đã phải có người vây xem rồi. Bảo vệ cấp bách bước lên phía trước quẹt thẻ mở cổng chính, Lục Hiên ôm Mục Sán băng qua vườn hoa trước tiểu khu chạy đến đầu phố, bảo vệ gắt gao theo ở phía sau giúp gọi xe. Thế nhưng lúc này không chỉ là giờ cao điểm tan tầm mà còn là thời điểm giao ban của xe taxi, taxi đâu dễ gọi như vậy. Ngay khi Lục Hiên gấp đến độ không biết làm thế nào, giám đốc trung tâm phục vụ khu nhà nhận được thông tin từ trong ga ra ngầm lái xe ra, hạ cửa xe xuống nói. Lên đi, ta đưa các ngươi đi bệnh viện, bây giờ là cao điểm tan tầm, dù cho gọi 120 cũng không nhanh như vậy. Lục Hiên hướng hắn cúi đầu cảm kích ôm Mục Sán ngồi lên xe, sau khi đóng cửa, giám đốc lại đối với bảo vệ ra lệnh. Người cũng lên xe cùng đi hỗ trợ. Có người nói, chỗ có thể thể hiện được một khu chung cư đẳng cấp nhất chính là khả năng xử lý ứng biến khi các chủ hộ gặp phải tình huống đột ngột phát sinh. Lời này quả nhiên không phải là giả, Lục Hiên cảm thấy may mắn khi chính mình ở tại một khu chung cư như vậy. Cùng lúc đó, hắn cũng bắt đầu cảm giác được sự bất tiện khi không có xe, có lẽ nên suy nghĩ đi mua một chiếc. Thương tích của Mục Sán không tính là rất nghiêm trọng, đại bộ phận là bị thương ngoài da, cũng không quá so với một đám học sinh lục đục trong trường thôi, so với đánh nhau thật sự còn kém xa, chỉ là một phát gậy đập lợi hại bất ngờ đầu tiên không kịp đề phòng kia, đập rách da, mất máu không ít, lại có điểm chấn động não. Góc truyện audio.com. Lúc đưa đến bệnh viện, hắn bởi vì mất quá nhiều tinh lực có điểm mất nước và tụt huyết áp cho nên vẫn luôn hôn mê. Bên giường chỉ có một mình Lục Hiên ngồi nắm cái tay không truyền nước kia của hắn, giám đốc khu nhà và bảo vệ đều đã quay về làm việc. Nơi này là khu phòng bệnh VIP, cả phòng bệnh tựa như một căn hộ nhỏ, chỉ có một mình Mục Sán là người bệnh. Bởi vì không rõ ràng lắm rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, Lục Hiên cũng không có báo cảnh sát, chỉ là không nói gì nắm chặt tay, mặt trầm như nước. Trung tuần tháng 9, khí trời vẫn như cũ rất nóng, trong phòng bệnh mở điều hòa ngược lại cũng không tệ, chỉ là mùi nước khử trùng quá nặng, lại đóng cửa sổ, làm cho người ta cảm giác không được thoải mái lắm. Đêm đã rất khuya, bên ngoài một mảnh an tĩnh, trong toàn bộ các phòng trong tòa nhà của bệnh viện chỉ có mấy phòng bệnh còn đèn sáng, phòng của Mục Sán chính là một trong số đó. Dưới ánh đèn, Lục Hiên cầm tay Mục Sán áp lên môi mình, trầm mặc giống như một pho tượng. Tiểu Sán, là ai đã thương tổn ngươi? Tựa như một giấc mộng rất dài, nhưng khi tỉnh lại thì cái gì cũng không nhớ nổi. Mục Sán đảo mắt đánh giá cảnh vật xung quanh, trong nháy mắt mờ mịt cuối cùng đem ánh mắt dừng lại ở trên người Lục Hiên đang nắm tay mình, trong lòng bàn tay truyền đến độ ấm của đối phương. Đây là nơi nào, hắn vừa mấy máy nói chuyện, lại bị chính thanh âm khàn khàn của mình làm cho hoảng sợ. Trong bệnh viện, Lục Hiên trả lời, người té xỉu. Mục Sán nhắm hai mắt lại tựa hồ không thích ứng được với ánh sáng trên đỉnh đầu. Chuyện gì xảy ra, Lục Hiên lập tức đã chú ý đến, liền tắt đi đèn lớn, lại mở đèn tường bên cạnh cửa kính, dưới ánh sáng nhu hòa quan tâm hỏi. Ký ức chậm rãi trở lại trong đầu, Mục Sán lại mở mắt. Bị người chặn lại, đánh một trận, Vì sao? Lục Hiên khó hiểu, mới nhập học nửa tháng, ngươi chọc phải ai rồi? Mục Sán nói, không biết, hắn thật đúng là không biết, một chút xung đột nhỏ trong tiết thể dục cùng thái tử ra hai ngày trước đã sớm bị hắn vứt đến 9 tầng mây rồi. Khi bọn họ cản ngươi không để lại câu đe dọa gì sao? Mục Sán suy nghĩ một chút nói, hình như nói ta đắc tội với ai? Vậy ngươi có đắc tội với ai hay không? Mục Sán nói, không biết, Lục Hiên day day nhân trung, xem ra hỏi vị này cũng không được gì rồi, chỉ có thể chuyển phương hướng tiếp tục. Những người đó trông như thế nào? Mấy người, trong tay có vũ khí hay không? Lần này Mục Sán trả lời rất nhanh. 5 người, có vẻ là 16, 17 tuổi, người ở bên ngoài trường, có 2 người cầm gậy bóng chày. Vậy sau đó ngươi làm thế nào trở về? Lục Hiên hỏi, được rồi, xe đạp đâu? Ngươi ném ở nơi nào rồi? Đánh ngã bọn họ xong liền trở về. Mục Sán trả lời, xe đạp hỏng, để ở trường. Nói như vậy ngươi là đi bộ về. Ngươi đi đường tắt, ân, trùng hợp như vậy, Lục Hiên cười nhạt 2 tiếng. Xem ra là người cùng trường. Mục Sán nói, không giống học sinh nhất trung. Lục Hiên cười, ngốc quá ta nói người mời bọn họ chặn ngươi là người cùng trường. Nga, Mục Sán giật giật muốn rút tay lại, bị nắm như vậy có chút không được tự nhiên. Lục Hiên nắm tay thật chặt, không để cho hắn giãy ra, như là trêu đùa mà nói rằng. Ta sợ ta buông lỏng tay, ngươi lại đem bản thân làm cho thương tích chồng chất. Gocchuyenaudio.com Nghe lời này Mục Sán muốn nói cái gì đó, nhưng lại phát hiện chẳng có gì có thể nói, ngẩng đầu đón nhận ánh mắt của Lục Hiên, chỉ cảm thấy loại ý cười thiếu tập trung thường ngày đều không thể hiện trong đáy mắt hắn, ngược lại ở trong đó lại lộ ra một chút kiên trì mù mịt không thể nói rõ. Mục Sán liền bất động, cảm giác bị hắn nắm lấy rất hạnh phúc, vừa mơ hồ có chút lo sợ, lại không thể nói rõ được là vì sao, rốt cuộc đây là loại tình cảm gì đây. E rằng chỉ có bắc thang lên hỏi ông trời mới biết được. Ngày hôm sau khi lại truyền một chai nước, bác sĩ kiểm tra không có các loại hiện tượng như nhiễm trùng, liền cho Mục Sán về. Về tới nhà, quản gia phục vụ riêng đã làm xong cơm nước để ở trên bàn ăn, trong phòng khách tràn đầy hương vị món ăn. Ngửi mùi nước khử trùng một đêm, về đến trong nhà phảng phất như ngay cả không khí đều trong lành hơn vài lần. Bụng Mục Sán vừa vặn, ùng ục mà kêu, nhìn thấy thức ăn trên bàn càng thêm đói bụng, nhịn không được nói. Nàng tiên ốc thật tốt. Lục Hiên cười, sao lại nói câu này? Mỗi lần ngươi về đến nhà, trên bàn ăn đã dọn xong cơm nước đợi ngươi, đây không phải sở trường của nàng tiên ốc sao? Lục Hiên cười ha ha, cơm nước xong dựa vào sofa xem sách chưa tới một lúc Mục Sán đã lại ngủ. Lục Hiên đem hắn ôm vào trong phòng, mở điều hòa cẩn thận đắp chăn, rồi xoay người xuất môn đi học. Bởi vì là ngày cuối tuần, xe đạp còn lại trong trường không nhiều lắm, mục tiêu của Lục Hiên rõ ràng là khu để xe của lớp 1 cao nhất, ở bên trong khu để xe tìm được chiếc xe đạp kia của Mục Sán kiểm tra một chút, phát hiện hai cái lốp xe là bị người ác ý dùng dao nhíp cắt hỏng, vá cũng không vá nổi, chỉ có thể đổi lại xăm xe. Tuy rằng đã sớm đoán được sẽ là như thế này, nhưng tận mắt nhìn thấy, sắc mặt hắn lại càng trầm hơn. Khỏi cần phải nói, đây là cùng nhau mai phục có mưu tính trước nhằm vào Mục Sán. Hắn nhắm mắt lại, hòa hoãn lại nhịp thở một chút, tiếp đó như không có việc gì mà đứng lên, hướng sân bóng rổ trong trường đi đến. Bất luận là lúc nào, trên sân bóng rổ trong trường nhất định cũng đều có người, bởi vì học sinh nội trú ở nhất trung rất nhiều, có một số là hài tử ở nông thôn nhà cách trường rất xa, ngày cuối tuần rất ít khi trở về. Này, lớp 1 sao, cùng nhau chơi một trận, Lục Hiên cười chạy vào sân bóng rổ. Quan hệ giữa những nam hài tử rất là kỳ diệu, mặc cho trước đó hoàn toàn không quen biết thế nhưng chỉ cần ngươi tới chơi bóng rổ, gia nhập đội ngũ chơi bóng, vậy thì rất nhanh mọi người sẽ bắt đầu quen thuộc. Sau khi chơi hơn một tiếng, Lục Hiên mới đầu đầy mồ hôi mà đẩy chiếc xe đạp đã bị cắt hỏng xăm kia của Mục Sán đi ra cổng trường. Trong thời gian đang đợi thợ sửa xe, hắn lẳng lặng mà nhìn cảnh người đến người đi trên đường, trong con mắt đen lóe lên tia sáng khó hiểu. Trong trận bóng vừa nãy, hắn đã dò la ra thông tin hắn muốn biết. Thái tử gia, Lục Hiên cười lạnh một tiếng, con mắt hơi híp lại, nếu có người quen thấy biểu tình này của Lục Hiên nhất định sẽ kinh ngạc, biểu tình này tuyệt đối sẽ không phải là tao nhã lễ độ nên xuất hiện trên mặt Lục Hiên. Cách chương.